Vạn đạo Long Hoàng, chương 3513, Long Chảo cùng Cự Hùng. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lại có mấy ngọn núi tản mát ra thôi sán quang huy từng hồi rồng gầm, đón lấy, mấy đầu to lớn hắc sắc thần long từ sơn phong vọt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy đầu này thần long, đồng dạng là long hồn, toàn thân đen kịt, phần bụng sinh ra 6 cái long chảo, toàn bộ đều là lục chảo thần long. Mấy đầu long hồn xuất hiện, trực tiếp hướng về Lục Minh bên này đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, mau ra tay ngăn cản hắn. Xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh những cái kia cường giả, có người giống to thần lực trùng tiêu, hình thành mấy đạo đáng sợ công kích hướng về Lục Minh ép xuống. Nhưng là, long ngâm vang lên, những cái kia thần long pho tượng còn có sớm nhất xuất hiện đầu kia long hồn, ra sức đánh giết chặn lại những người này công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà phía sau xuất hiện mấy đầu long hồn, đã giết tới, long chảo đạp không, vô cùng sắc bén, trực tiếp xé rách không gian, chụp vào những cao thủ kia. Kinh khủng vang lên ầm ầm, phiến địa vực này không ngừng bạo tạc nhấc lên hủy diệt phong bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tinh cầu này, phi thường kỳ lạ, thổ địa cứng rắn hết sức, mảnh này sông núi, càng là như vậy, những cái kia đáng sợ hủy diệt kinh khí, rơi trên mặt đất, núi đá mặc dù không ngừng nổ tung, nhưng là chỉ là nổ tung ra nguyên một đám hố nhỏ. Phải biết, mặt sau này xuất hiện những cao thủ kia chí ít đều là thần quân bát trọng tồn tại, bực này nhân vật đại chiến, đáng sợ đến cỡ nào, nếu là đặt ở bên ngoài, đã sớm hủy diệt tinh cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thấy, phiến địa vực này rất không tầm thường. Ô ô ô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không ngừng gợi lên thái cổ thần long kèn lệnh, nói thật gợi lên thái cổ thần long kèn lệnh, phi thường tiêu hao thần lực, hắn nguyên bản trong tinh hạch chứa đựng thần lực đã tiêu hao sạch. Nhưng là, lượng tự quyết bên trong, có liên tục không ngừng thần lực lan tràn ra, để Lục Minh thần lực thủy chung dồi dào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thái cổ thần long kèn lệnh không ngừng vang lên, rất nhiều ngọn núi phía trên, đều tràn ngập ra quang huy, tiếng long ngâm, nối liền không dứt. Từng đầu đen nhánh long hồn, lục tục xuất hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này long hồn, mỗi một đầu đều là lục chảo thần long, hơn nữa đều cực kỳ cường đại, chỉ là long hồn mà thôi, thế mà có thể áp chế thần quân bát trọng tồn tại, có chút long hồn càng thêm cường đại, thế mà có thể áp chế thần quân cửu trọng nhân vật. Chỉ là trong chốc lát tối thiểu có 20 mấy đầu rồng hồn xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều như vậy linh hồn, hướng về những cao thủ kia, phát động cuồng phong bạo vũ thế công, những cao thủ kia thế mà bị buộc rơi vào hạ phong. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com. Sông núi bên ngoài, mãng phu đám người, sắc mặt trắng bạch trên mặt không ngừng lưu lại mồ hôi lạnh, thật sự là bị một màn này sợ ngây người. Lục Minh thế mà có thể triệu hồi ra long hồn, còn tốt Lục Minh mục tiêu không phải bọn họ, bằng không thì, bọn họ đã chết không thể chết lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử im ngay, ngươi im ngay. Một cái lão ẩu giống to thực lực phi thường kinh người, có thần quân cửu trọng hướng về Lục Minh phóng đi, muốn cầm xuống Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, một cái to lớn long chảo, hướng về nàng chộp tới, hai người đối một chiêu, lão ẩu thân hình nhanh chóng thối lui, đón lấy thần long bái vĩ cái đuôi hướng về hắn rút đi. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão ẩu kêu thảm, cấp tốc lui lại, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Hống hống hống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại còn có hơn 10 ngọn núi, tiếp tục có long ngâm vang lên, sau đó từng đầu long hồn vọt ra. Tổng cộng có 36 ngọn núi, mỗi một ngọn núi, đều có một đầu long hồn xông ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 36 đầu rồng hồn tăng thêm còn dư lại thần long pho tượng thực lực đã hoàn toàn nghiền ép những cao thủ kia. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng hét thảm, một cái thần quân bát trọng cường giả, mạnh mẽ bị một đầu long hồn xé rách vẫn lạc tại chỗ. Những người còn lại, sợ, liều mạng trùng kích muốn chạy khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, long hồn vờn quanh, đem mảnh này khu vực đều chặn lại. Lão Hùng, ngươi còn không xuất thủ chúng ta đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, có người giống to. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, sông núi chỗ sâu, truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, một cỗ này khí tức vừa ra thiên địa, một ngạt một mảnh, vô cùng kiềm chế. Đón lấy, một tiếng bạo hống truyền ra, sơn phong chỗ sâu, xuất hiện một đầu cự hùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, một đầu thân cao mấy vạn mét cự hùng, toàn thân phủ đầy đen nhánh bộ lông, như một tòa núi lớn một dạng. Tốc độ của hắn thật nhanh, một bước bước ra, liền xuất hiện ở phụ cận một cái to lớn tay gấu, hướng về một đầu long hồn đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đầu kia long hồn trực tiếp bị đánh bay, đụng vào trên một ngọn núi lớn, đại sơn chấn động toái thạch vẩy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn thấy, đầu kia long hồn một mực long chảo, đều vỡ nát giống như hư không tiêu thất. Thực lực thật là khủng khiếp, đây là chuẩn hoàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con ngươi đột nhiên co lại một cái, khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái này gấu đen, lại là một tôn chuẩn hoàng cảnh tồn tại, Lục Minh nhìn qua Thái Hư Thánh Hoàng cùng Man Hoàng đại chiến, song phương khí tức không sai biệt lắm, đều là kinh thiên động địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này, lại còn nơi dừng chân tôn này chuẩn hoàng, quả nhiên là khủng bố. Chuẩn hoàng so thần quân cửu trọng, mạnh một mảng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế mà có thể triệu hoán long hồn, có ý tứ. Cự hùng mở miệng, thanh âm ầm ầm vang, dậm chân hướng về phía trước, hướng về Lục Minh bách đi. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, có mấy đầu long hồn, hướng về cự hùng đánh giết đi. Long hồn mặc dù mạnh, nhưng chỉ là tương đương với thần quân cảnh, không phải là đối thủ của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự hùng quát lạnh tay gấu liên tục đánh ra, mỗi một chưởng đánh ra, đều có một đầu long hồn bị đánh bay ra ngoài. Không có long hồn có thể ngăn cản cự hùng, hắn không ngừng hướng về Lục Minh tiếp cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô ô ô, Lục Minh không ngừng gợi lên, những cái kia long hồn theo Lục Minh ý niệm mà động tụ lại, hướng về cự hùng phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều như vậy long hồn, không ngừng trùng kích uy lực cũng phi thường kinh người, cự hùng trong lúc nhất thời cũng bị chặn lại. Các ngươi còn sừng sốt lấy làm gì? Đồng loạt ra tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự hùng đối với những người khác giống to, những người khác như ở trong mộng mới tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi, bọn họ nhìn thấy cự hùng xuất hiện còn tưởng rằng cự hùng một người có thể làm được. Bọn họ đang muốn xuất thủ cầm xuống Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng liền ở lúc này, mảnh này sông núi, bỗng nhiên truyền ra một tiếng long ngâm. Đạo này long ngâm, phá lệ khủng bố, chấn động toàn bộ vũ trụ đều chấn động đồng dạng, hoàn toàn đem hắn tiếng rồng ngâm của hắn ép xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sông núi bên ngoài, mãng phu chờ thần quân lục trọng tồn tại thân thể giống như bị chạm điện đại chấn, sau đó phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Thần quân lục trọng trực tiếp bị một tiếng long ngâm cho chấn thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân thất trọng còn tốt một chút nhưng là sắc mặt tái nhợt. Chỉ có thần quân bát trọng cửu trọng mới không có ảnh hưởng, nhưng là cũng đã biến sắc nhao nhao nhìn về phía long ngâm truyền ra phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, đạo này long ngâm cho bọn hắn rất lớn áp lực. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo kia kinh khủng long ngâm tiếp tục phát ra, sau một khắc mảnh này toàn bộ sông núi đều đang phát sáng, đón lấy một cái long chảo từ sông núi bên trong ló ra. Một cái này long chảo đen kịt phía trên long lân, đều có thể thấy rõ ràng, nhưng y nguyên đó có thể thấy được đây cũng không phải là thân thể máu thịt mà là long hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái này long chảo dò ra trực tiếp hướng về cự hùng bắt tới. Cự hùng sắc mặt đại biến, con mắt thật to bên trong, lộ ra vẻ hoảng sợ, gào thét một tiếng, hắn thân thể trở nên lớn hơn, một đôi tay gấu, liên tục đánh ra cùng long chảo đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, sau một khắc, soạt soạt hai tiếng, cự hùng tay gấu trực tiếp nứt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.